Đã anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là đâu ra đó. Ở phần trước thì chúng ta đã biết trải qua sự mạo hiểm và tính toán chi li cặn kẽ thì cuối cùng Hứa Thanh cũng lấy được cái bí pháp được gọi là Kim Ô Luyện Vạn Linh, và hắn đã bước đầu tu luyện cái bí pháp này. Khi mà gần thành công thì bất ngờ gặp phải sự công kích của ba cái chiếc gọi là phi thuyền đang bay trên bầu trời, và đặc biệt là trên phi thuyền đó thì đội trưởng lại đang giả dạng làm Hứa Thanh để đưa tam công chúa của Hải Thi tộc về. Và cô nàng này thì nghịch ngợm kiểu gì đó mà đã ném một cái quả lôi châu xuống để phá hủy cả pháp thuyền của Hứa Thanh. Tuy nhiên trong đó chỉ là giả tượng thôi, Hứa Thanh vẫn đi theo bọn họ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Ba ngày thời gian này, Hứa Thanh đã quan sát ra được rất nhiều chuyện. Đầu tiên là vẻ ngoài che giấu của ba chiếc thuyền này đã bị hắn nhìn ra trong quá trình theo dõi và quan sát cẩn thận. Tiếp theo là đối phương lại tăng thêm tốc độ nhanh hơn để rời đi. Tổng hợp hết thảy những chi tiết này vào một chỗ thì Hứa Thành đã xác định 7-8 phần trong lòng. Cường giả trong ba chiếc thuyền này khẳng định là hạng người không quá tự tin. Nếu đã vậy thì ánh mắt Hứa Thành lóe lên sát ý, một phương diện là hắn rất tức giận đối với hạt châu màu đen kia. Một phương diện khác là nếu Hứa Thành nhìn thấy chất dinh dưỡng để mở ra pháp khiếu thì không có đạo lý nào mà hắn lại buông tha cả. Mặt khác, nếu như Kim Ô Luyện Vạn Linh quán bị đối phương trì hoãn, vậy thì Hải Thi tộc kia phải có nghĩa vụ tới giúp hắn hoàn thành bước thu nạp chất dinh dưỡng cuối cùng cho Kim Ô Luyện Vạn Linh, như vậy thì mới hợp lý. Vì vậy, vào ban đêm của ba ngày sau, khi bầu trời trở thành một mảnh đen nhánh, một khắc khi ánh trăng trở nên ảm đạm, Hứa Thanh đứng trên pháp thuyền dưới mặt biển, giơ hai tay bấm niệm pháp quyết rồi nhấn mạnh một cái. Pháp thuyền lập tức vang lên tiếng động, đôi cánh hải tích mạnh mẽ vươn ra, chiếc thuyền hơn 10 trượng lập tức lao vút lên mặt biển. Trong chớp mắt phá nước vọt ra, nó bay thẳng lên bầu trời như một con hải tích mở ra cái miệng lớn, mang theo kim sắc toàn thân lập lè và hội tụ lại. Một chùm sáng màu vàng lập tức từ trong miệng hải tích phun ra. Chùm sáng màu vàng này chính là một kích thần tính của hải tích trong pháp thuyền được ngưng tụ. Chùm sáng vừa xuất hiện liền khiến cho thiên địa biến sắc, phong vân cuốn động, bầu trời trong đêm lập lòe quang mang màu vàng rực rỡ chói mắt, đồng thời tốc độ của nó cũng cực kỳ kinh người, bên trên còn mang theo một cỗ uy thế thần thánh, bắn thẳng đến chiếc thuyền hắc mộc thứ hai trong ba chiếc thuyền đang bay trên bầu trời. Trong nháy mắt tiếp theo thì kim quang đã bắn tới, cho dù chiếc thuyền này đã mở ra lớp phòng hộ, thế nhưng vô ích thôi, lớp phòng hộ trong chớp mắt bị xé rách, ầm ầm bắn thẳng vào chiếc pháp thuyền. Toàn bộ chiếc thuyền chấn động một cách mạnh mẽ, hình dáng lập tức siêu vẹo, mặt biển phía dưới lần nữa vang lên tiếng nổ, một con thương long hơn 300 trượng phá nước ngửa mặt gào thét bay lên, sau đó lập tức đánh về phía chiếc thuyền hắc mộc đầu tiên. Cùng lúc đó thì thân ảnh Hứa Thanh cũng nhảy ra từ bên trong pháp thuyền của mình, mệnh đăng trong cơ thể lập tức được đốt lên, lực lượng như núi lửa bộc phát, toàn thân hắn trong nháy mắt tràn ngập hỏa diễm. Tốc độ thoáng cái cũng đẩy lên đến cực hạn, lao thẳng đến chiếc thuyền hắc mộc cuối cùng. Về phần cái bóng và lão tổ Kim Cương Tông, cả hai không chút chần chờ, lập tức triển khai tốc độ, phóng tới chiếc thuyền thứ hai, vừa bị một kích thần tính của pháp thuyền bắn tới. Nói ra thì dài, nhưng trên thực tế tất cả mọi việc đều chỉ phát sinh trong chớp mắt mà thôi. Bầu trời lập tức không ngừng vang lên tiếng nổ, thân ảnh của Hứa Thanh siêu việt cả tia chớp, trực tiếp nhảy vào trên chiếc thuyền thứ ba. Một khắc kén nhảy vào cũng không hề dừng lại, lực lượng thân thể lập tức bộc phát, cứng rắn đâm vào trên lớp phòng hộ của chiếc thuyền. Âm thanh răng rắc vang khắp bốn phương, từng đạo khe hở rậm rạp chằng chịt hiện ra trước mặt Hứa Thanh. Sau đó oanh một tiếng, màn phòng hộ kia chia năm xẻ bảy, thân ảnh của Hứa Thanh cũng xâm nhập vào trong chiếc thuyền. Trên chiếc thuyền này có đến hơn 30 tu sĩ hải thi tộc, ngoại trừ một tên trúc cơ sơ kỳ mở ra mệnh hỏa, thì còn có hai tên tu sĩ trúc cơ chưa mở ra mệnh hỏa. Còn lại thì đều là ngưng khí. Lúc này biểu cảm của tất cả những tên tu sĩ hải thi tộc trên chiếc thuyền đều đã hoảng sợ, động tác vô cùng chậm chạp. Thậm chí tên trúc cơ mở ra một đoàn mệnh hỏa mới chỉ vừa nhen đốt lên mệnh hỏa trong cơ thể. Hứa Thành đã lạnh nhạt đảo mắt qua, thân thể bước nhanh tới, trực tiếp như bồn lôi, phóng tới trước mặt tên trúc cơ này. Trong chớp mắt khi mà đối phương vừa hiện lên vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng, thì Hứa Thành đã giơ tay phải lên, một chưởng giáng vào mi tâm của đối phương. Chát một tiếng, sát hỏa thôn hồn kinh được vận hành, hít. Một cái đồ đằng sau lưng hắn hóa thành vô số lông phượng, lập tức bao phủ tên tu sĩ trúc cơ hải thi tộc này vào trong. Trong chớp mắt, theo hai công pháp đồng thời vận hành, thân thể của tên hải thi tộc này bỗng nhiên héo rũ xuống. Hồn thể của gã bị rút ra, còn máu huyết bản nguyên của thân thể cũng bị luyện hóa. Đó là một đoàn máu tươi màu xanh đậm. Sau khi bị những chiếc lồng phượng ở bốn phía của Hứa Thanh thôn phệ, thân thể Hứa Thanh lập tức chấn động. Đồ đằng được lạc ấn sau lưng bỗng truyền tới một cảm giác nóng rực mãnh liệt. Tâm thần Hứa Thanh khẽ động, kim mô luyện vạn linh quán lúc trước chỉ thiếu một tia cuối cùng là hoàn thành giai đoạn truyền thừa thứ hai. Bây giờ nuốt một đoàn máu huyết bản nguyên của tu sĩ hải thi tộc thì rốt cuộc kim ô luyện vạn linh đã hoàn thành. Trong nháy mắt tiếp theo, một âm thanh như có thể truyền khắp cả cửu tiêu bỗng nhiên vang vọng từ phía sau Hứa Thanh. Những chiếc lông vượng chung quanh hắn lập tức bốc cháy, hóa thành hỏa diễm màu đen hội tụ ra sau lưng. Vô số lông phượng, vô số hỏa diễm không ngừng hội tụ lại với nhau, biến ở sau lưng Hứa Thanh thành một mảnh biển lửa. Biển lửa này tăng vọt tới mấy chục trượng, tia sáng từ trên nó chiếu rọi khắp bốn phương, khiến cho nơi đây biến thành một màu đen. Âm thanh hí lại một lần nữa truyền đến, lần này nó càng thêm rõ ràng, chính là được hình thành từ trong biển lửa màu đen. Mà trong nháy mắt khi âm thanh này truyền ra, biển lửa màu đen chợt bay lên bầu trời, rồi nổ tung. Một con thần điểu màu đen hình thành từ bên trong phóng thẳng lên trời. Dường như nó được sinh ra từ trong ngọn lửa vậy, giống như là nó đã được hình thành từ vô số năm tháng. Một cỗ cảm giác cổ xưa, ngập trời bộc phát trên người nó, khiến cho thời khắc này cả mảnh trời tối tăm như muốn sôi trào. Từ xa nhìn lại, con thần điểu này có đủ ô nha trên đầu, thân như tiên hạc, đuôi như phượng hoàng, chân lại có ba móng vuốt. Theo nó bay lên không trung, hỏa diễm màu đen chảy xuôi qua thân thể nó, rồi hội tụ lại phía sau đuôi, dung hợp cùng với mảnh biển lửa, tạo thành một cái đuôi lửa hình rẻ quạt, trông thấy mà giật mình. Cực kỳ xinh đẹp nhưng lại tràn đầy một cỗ cảm giác huyền diệu. Một chớp mắt khi con kim ô này hạ xuống, nó lập tức bay thẳng lên không trung, ở phía trên chỗ mà Hứa Thanh đang đứng. Âm thanh hí lại vang vọng, nó tới gần Hứa Thanh, mang theo một cảm giác vô cùng thân thiết, bay múa vẩn quanh hắn. Nhưng nơi nó đi qua, cái đuôi lửa tạo thành một luồng biển lửa chiếu rọi dung nhan của Hứa Thanh vô cùng rõ ràng, thậm chí bao trùm lên cả thân ảnh hắn. Giờ phút này hầu như toàn bộ trái tim của những tên tu sĩ hải thi tộc trong ba chiếc thuyền trên bầu trời đều nổ vang. Khi một khắc bọn họ nhìn tới Hứa Thanh, đôi mắt lập tức hiện lên cảm giác đau đớn trước nay chưa từng có. Dường như Hứa Thanh ở giờ khắc này, ở trong âm thanh hí và con kim ô vẩn quanh đã chân chính trở thành một tồn tại mà bọn họ không thể nhìn thẳng. Ở trên chiếc thuyền đầu tiên, ánh mắt Tam công chúa trợn to, đôi mắt của nàng vô cùng đau đớn, nhưng cho dù nước mắt đang không ngừng chảy xuống, thì nàng vẫn muốn nhìn rõ tất cả những thứ này. Bên trong đôi mắt của nàng cũng mang theo một tia kinh diễm, dường như đang nhìn thấy một cảnh tượng đẹp nhất trên thế gian này vậy. Mà lúc này, tên tu sĩ hải thi tộc mặc áo bào trắng ở một bên, hơi ngây ngốc một chút, gã nhìn Hứa Thanh, trong lòng bỗng bay như lên một cỗ cảm giác vô cùng gấp gáp. Mẫu thân của ta ơi, tại sao tên tiểu tử này lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Con kim ô này cũng thật là đặc biệt. Chẳng lẽ đây chính là môn công pháp hoàng cấp lưu truyền trên biển cấm đó sao? Vừa nghĩ tới đây, tên áo bảo trắng này lập tức tới gần Tam công chúa, cấp tốc thấp giọng mở miệng. Công chúa, tên tiểu tử này tu luyện một loại công pháp cực kỳ ác độc. Ta đã từng nhìn thấy ghi chép về nó trên một bản cổ tịch. Nó gọi là âm danh dẫn mệnh quyết. Uy lực của công pháp này lúc bình thường đã rất lợi hại, nhưng mà một khi bị hắn biết được tên của địch nhân, uy lực của nó lập tức có thể đoạt mạng người khác. Tí nữa, ngươi tuyệt đối không được nói tên của ta ra, cứ gọi ta là ca ca là được. Tên tu sĩ hải thi tộc mặc áo bào trắng nhanh chóng dặn dò, bốn phía đồng thời vang lên từng tiếng kêu thảm thiết. Trong chiếc thuyền mà Hứa Thành đang đứng, giờ phút này kim ô màu đen đang vờn quanh người hắn, cái đuôi của nó chợt hất lên. Biển lửa màu đen ở đuôi lập tức âm mầm khuếch tán ra bốn phía, hóa thành từng sợi dây xích bằng hỏa diễm màu đen, giống như từng con hỏa xà kinh khủng, lập tức phóng tới toàn bộ tu sĩ hải thi tộc trên chiếc thuyền này. Những sợi xích lửa trong nháy mắt tới gần, sau đó nhanh chóng quấn lên thân thể những tên tu sĩ hải thi tộc trên thuyền, ngay sau đó cuốn hết bọn chúng lên không trung. Chênh lệch tu vi cực lớn khiến cho những tên tu sĩ hải thi tộc này vô luận vùng vẫy như thế nào cũng đều vô ích. Từng tên bị xương xích hỏa diễm màu đen vờn quanh, cuốn lên bốn phía, xa xa nhìn lại tựa như là cái đuôi của kim ô được kéo dài ra vậy. Mà trong khi những tên tu sĩ hải thi tộc này bị cuốn lên, toàn bộ bọn chúng đều há miệng phát ra những tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân thể của bọn chúng lập tức héo rũ, những tia khí huyết không ngừng bị hút ra từ thất khiếu và toàn thân, rồi hội tụ về Kim Ô ở phía sau lưng Hứa Thanh. Thần sắc Hứa Thanh như thường, chân phải nhấc lên, một bước đạp xuống, sức mạnh thân thể kinh khủng, phối hợp với lực lượng của Mệnh Đăng, chiếc thuyền dưới chân lập tức oanh một tiếng trực tiếp vỡ nát, hóa thành vô số những mảnh vụn tung bay khắp trời. Giờ khắc này Hứa Thanh đứng trên không trung, đạo bào màu tím bay phất phới trong gió, tóc dài uốn lượn phiêu nhiên, đồng thời còn có con Kim Ô màu đen ở sau không ngừng vần quanh, cái đuôi lửa hình quạt của nó chiếu rọi bốn phương, từng sợi xiềng xích hỏa diễm màu đen quấn quanh vô số cỗ thây khô, người ngoài chỉ cần nhìn qua thôi đã thấy giật mình rồi. Lại phối hợp với gương mặt yêu dị của Hứa Thanh, liền có thể khiến cho bất kể người nào nhìn thấy Hứa Thanh vào thời khắc này đều có một loại cảm giác như nhìn thấy yêu quái vậy. Quang mang kỳ lạ trong mắt Tam công chúa càng lúc càng đậm, trước giờ nàng chưa từng nhìn thấy qua người nào như vậy. Nhưng Hứa Thanh thì không có để trong lòng, vì Tam công chúa chỉ có tu vi ngưng khí đại viên mãn. Ánh mắt quán lướt qua người nàng, rơi vào trên người tên tu sĩ hải thi tộc, mặc áo bảo trắng ở bên cạnh. Giờ phút này tên tu sĩ áo bảo trắng dùng một tay chấn áp thương long, tương tự cũng quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn gã mà trầm mặc, gã nhìn Hứa Thanh thì có chút lúng túng. Bầu không khí bốc lên mùi vị cổ quái. Một tiếng cười kiền kiệt quái dị đột nhiên chuyển tới, khiến bầu không khí nơi đây giãn ra một chút, cũng khiến ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về chiếc thuyền đã phát ra tiếng cười. Tiếng cười này được truyền đến từ chiếc thuyền thứ hai. Theo Hứa Thanh nhìn lại, hắn nhìn thấy trên thuyền có một đạo lôi quang gào thét bay ra, trôi nổi giữa không trung, chính là que sắt màu đen của hắn. Ở bên trên tràn ngập lôi điện, những tia sét không ngừng chảy xuôi, khi thì nảy lên, khi thì bắn ra tia chớp, khiến bốn phía hình thành khe hở. Trông rất là kinh người. Đồng thời trên que sắt còn có từng đạo lôi phù lập lòe, mỗi một đạo lôi phù đều ẩn chứa cảm giác đạo vận, khiến cho tổng thể nhìn lại thì que sắt màu đen này vô cùng rực rỡ tươi đẹp, cũng giống như một món trí bảo vậy. Thậm chí sẽ có người khác có một loại cảm giác là khi có vật này thì không thể vứt bỏ nó đi được. Mặt trên que sắt màu đen còn được buộc một chiếc chuông lục lạc, hiển nhiên chuông này cũng được tia chớp gia trì, ở phía trên phong ấn rất nhiều linh hồn, nhìn qua thì những linh hồn này chính là của tu sĩ hải thi tộc. Giờ phút này từng đạo linh hồn ở bên trong truyền ra những tiếng kêu rên thống khổ, nhưng lại không có cách nào đào thoát. Hiển nhiên là lão tổ Kim Cương Tông cũng rất là chi kỷ, lão biết Hứa Thanh cần hồn, vì vậy khi lão nhào vào chiếc thuyền thứ hai thì lập tức dựa vào thân thể lôi linh mà giết chóc, nhưng lại dùng sinh hồn chuông thu nạp những đạo linh hồn kia, rồi dùng lôi điện phong ấn lại. Kể từ đó lão đã có thể lộ ra sự quan tâm của bản thân, cũng có thể không để lại dấu vết mà biểu hiện sự cường đại và tác dụng của mình. Về phần tiếng cười quái dị kia thì hiển nhiên không phải là lão tổ Kim Cương Tông. Giờ phút này có một thân ảnh ở phía sau lão tổ Kim Cương Tông từ trong khoang thuyền bước ra. Thân ảnh này là một tên tu sĩ hải thi tộc, trong cơ thể gã vậy mà có một đoàn mệnh hỏa đang thiêu đốt. Bộ dáng của tên này là một nhân tộc trung niên, thân thể gầy còm, có thể thấy rõ những vết lốm đốm của thi thể trên người gã. Gã mặc một chiếc đạo bào tàn phá, khóe miệng cong lên, mang theo một tia ngạo nghễ, vừa đi ra vừa phát ra tiếng cười kiền kiệt. Chỉ là sự xuất hiện của gã làm cho người ta có một loại cảm giác quái dị, bởi vì bước đi của gã hình như có chút không cân đối, thật giống như là một người mới học cách đi vậy, lắc la lắc lư, đồng thời biểu cảm trên mặt thì rất là ngạo nghễ, nhưng trong mắt lại lộ ra cảm giác hoảng sợ đến cực hạn. Loại hoảng sợ này là vô cùng nồng đậm, hoàn toàn trái ngược với biểu cảm trên mặt, tạo thành một khung cảnh vô cùng quỷ dị. Mà theo gã tiêu sái bước ra, sau khi tới rìa chiếc thuyền, gã đứng lại, ánh mắt khinh miệt đảo qua tên tu sĩ áo bảo trắng cùng với Tam công chúa, còn có toàn bộ tu sĩ hải tộc trên chiếc thuyền thứ nhất, sau đó liền quay đầu nhìn Hứa Thanh. Lúc này thần sắc của gã bỗng trở nên nghiêm nghị, quỳ một chân về phía Hứa Thanh, chân mặt lộ ra vẻ cung kính. Sau đó gã giơ hai tay của mình lên, đặt trên cổ rồi hung hăng dùng sức, một tiếng răng rắc vang lên. Trong sự hoảng sợ của những tên tu sĩ hải thi tộc trên chiếc thuyền thứ nhất, gã này vậy mà cứng rắn xé cái cổ của mình ra. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, gã vậy mà hung hăng bứt cái đầu của mình đứt qua khỏi cổ. Trước khi đầu rời khỏi thân thể, biểu cảm trên mặt vẫn ngạo nghễ như trước, trong miệng vẫn phát ra tiếng kiền kiệt, đồng thời gã còn giơ tay lên, đâm thẳng vào bụng mình, nắm mệnh hỏa đang thiêu đốt, một tay bóp tắt. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể kia run rẩy, âm thanh phanh phanh, vang vọng khắp nơi. Pháp khiếu toàn thân vào thời khắc này cũng bị bóp vỡ toàn bộ, cho đến khi toàn bộ thân hình chia 5 x 7 rơi xuống. Một màn này quá mức quỷ dị, Những tên tu sĩ hải thi tộc khác vừa nhìn liền nhao nhao thở gấp. Chủng tộc của bọn họ không có dễ dàng bị chấn động cảm xúc, nhưng mà giờ phút này cũng dấy lên trong lòng một loại cảm giác người ta gọi là sợ hãi. Lông mày của Hứa Thanh thì hơi nhíu lại một chút. Đương nhiên hắn nhìn ra đó là do cái bóng cắn nuốt cái bóng của tên tu sĩ hải thi tộc, sau đó sẽ điều khiển đối phương. Cứ để choán nhíu mày ở đây là cách làm của cái bóng. Nó làm như vậy không khác nào là lãng phí, mất một linh hồn của hắn. Nhưng mà giờ phút này Hứa Thanh cũng không nhiều lời. Hắn quay đầu đi về phía chiếc thuyền đầu tiên. Theo hắn tới gần, từng tên tu sĩ hải thi tộc trên chiếc thuyền này đều run rẩy. Cũng không biết ai là người đầu tiên rút lui, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, những tên tu sĩ hải thi tộc này đều lần lượt nhảy xuống muốn chạy trốn. Thế nhưng trong chớp mắt, sau lưng Hứa Thanh liền vang lên tiếng kim ô, lập tức có càng nhiều xiềng xích bằng hỏa diễm màu đen từ trên người hắn bộc phát ra, nhanh chóng phóng tới những tên tu sĩ hải thi tộc này, quấn quanh bọn chúng. Tiếng kêu thảm thiết thê lương lại vang lên ở bốn phía. Hứa Thanh không để ý tới những cái này, mà hắn bước một bước đạp vào trên chiếc thuyền đầu tiên. Sau đó lại giơ ngón tay phải lên chỉ vào thiếu nữ bên cạnh tên tu sĩ hải thi tộc mặc áo bào trắng. Giờ phút này, cho dù trong mắt nàng đau đớn đến mức chảy cả ra nước mắt đến giàn ruộng, nhưng vẫn cố gắng mở to mắt, trong thần sắc mang theo một tia bệnh trạng, nhưng cũng mang theo một tia kinh diễm nữa. Lôi quang lập tức nổ vang, que sắt màu đen nháy mắt bay ra với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tới trước mặt thiếu nữ kia, đang muốn xuyên thấu mi tâm của nàng. Nhưng vào lúc này, tên áo bào trắng thở dài, tay phải giơ lên với tốc độ nhanh hơn, nhẹ nhàng bắn ra. Ông một tiếng, que sắt màu đen chấn động mạnh, bị lực lượng bắn ngược ra ngoài 10 trượng, nhưng lập tức trở về, lông tóc không chút tổn hao, sát khí bên trên càng đậm, tia chớp càng nhiều hơn. Tên tu sĩ hải thi tộc mặc áo bào trắng liếc mắt thật sâu nhìn que sắt màu đen, rồi lại nhìn dưới chân Hứa Thanh, sau đó thì quan sát kim ô ở phía sau. Tất cả những thứ này đều khiến gã hết sức đau đầu. Cuối cùng gã nhìn Hứa Thanh, thở dài một tiếng. Vì đạo hữu này, nàng rất là trọng yếu với ta. Hứa Thanh nhìn qua tên tu sĩ hải thi tộc mặc áo bào trắng. Khoảnh khắc khi hắn nhìn thấy đối phương, hắn liền đoán được là đội trưởng nhất định là muốn nhờ vào vị thiếu nữ có thân phận không tầm thường này để hoàn thành một chút kế hoạch điên cuồng của y. Vì vậy hắn liền ra tay thăm dò, quả nhiên đối phương đã ra tay ngăn cản. Cho nên giờ phút này Hứa Thanh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn với những lời đội trưởng nói ra. Nhất là hai chữ đạo hữu mà đối phương nói, giống như không muốn để cho người ta biết thân phận của mình. Cái này cũng phù hợp với phán đoán của Hứa Thanh, cho nên hắn không có do dự mà trực tiếp mở miệng. 10 vạn linh thạch. Đội trưởng lúc này trợn trừng mắt vừa muốn nói chuyện, nhưng tam công chúa bên cạnh bỗng nhiên nở nụ cười. Ca ca, vị tiểu ca ca này rất là thú vị, ta cũng muốn hắn trở thành người vệ đạo cho mình. Nói xong thiếu nữ giơ tay phải lên, giờ phút này thủ trạc trên cổ tay của nàng nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, có một tiếng kèn két vang lên, chiếc thủ trạc lập tức bị cắt ra một đoạn, sau khi hạ xuống thì nhanh chóng hội tụ lại cùng một chỗ, nhúc nhích như vật sống, rồi sau đó bành trướng lên, hóa thành một cỗ thây khô cao gầy đang nhắm mắt. Toàn thân của cỗ thây khô này được cột bằng băng dính đỏ. Nó vừa mới xuất hiện thì nơi này lập tức tràn ngập sát khí, đôi mắt chợt mở ra, bên trong lộ rõ hồng mang, nó đạp một cước phóng về phía Hứa Thanh. Một bước vừa hạ xuống thì trong cơ thể nó lại vang lên tiếng nổ, hai đoàn mệnh hỏa lập tức được đốt lên, khiến cho toàn thân trong nháy mắt bốc lên hỏa diễm màu đỏ, tốc độ tăng vọt xông về phía Hứa Thanh. Thế nhưng, không đợi nó tới gần thì que sắt đen tràn đầy tia chớp, lập tức cũng vang lên tiếng nổ, toàn bộ lôi phủ phía trên nháy mắt lập lòe, tốc độ thoáng cái vô cùng kinh khủng, lao thẳng đến tên thây khô này, trong nháy mắt tới gần rồi đâm xuống. Đồng thời cái bóng cũng lặng yên không một tiếng động lan tràn ra, trực tiếp tràn vào cái bóng dưới chân cỗ thây khô. Trên trăm con mắt đồng loạt mở ra, toàn bộ nhìn vào trên người thây khô. Thân thể của cỗ thây khô này chợt dừng lại, nhiều vị trí trên thân xuất hiện dấu hiệu hư thối, dị chất toàn thân bị xói mòn đi rất nhiều, đồng thời que sắt màu đen cũng trực tiếp xuyên qua cổ nó. Sau khi bay qua một vòng, lại xuyên thấu ra từ phía sau não. Hứa Thành cũng bước ra một bước trong chớp mắt, tốc độ cực nhanh, chỉ nháy mắt liền tới gần, sức mạnh cơ thể bộc phát, tay phải giơ lên, đập một chưởng vào mi tâm của cỗ thây khô này. Lúc bàn tay hạ xuống thì bốn phía dấy lên từng tiếng gió rít gào, tựa như một chưởng này của hắn đánh đầu thắng đó. Thây khô gầm nhẹ, toàn thân lập lòe hồng mang, cưỡng ép chống cự một kích này của Hứa Thanh. Nhưng động tác của Hứa Thanh không hề dừng lại, cánh tay phải uốn lượn, dùng khuỷu tay đánh về phía cái cằm của cỗ thây khô. Rắc một tiếng, cỗ thây khô này chỉ có thể thừa nhận một kích cùi chỏ, nhưng không cách nào thừa nhận kích thứ hai. Cái đầu trực tiếp vỡ vụn, lộ ra máu thịt ở bên trong, nhưng lại không có chút linh tính nào cả, tựa như nó chỉ là một con rối. Nhất là nơi vỡ vụn còn xuất hiện những dịch nhờn li ti, dường như đang lôi kéo muốn khép lại và phục hồi như cũ. Ánh mắt Hứa Thành ngưng tụ lại, thuận thế phóng tới húc đầu gối lên, dùng sức húc mạnh một cú, oanh. Mặc dù đầu con rối đã vỡ vụn, nhưng đang không ngừng khôi phục lại, thế nhưng sau đó lập tức bị đánh lui. Mặc dù phần bụng nó cũng vỡ ra trên phạm vi lớn, nhưng cũng có thể thấy rõ dịch nhờn trong đó càng nhiều hơn, tốc độ khôi phục càng nhanh, dường như là không cách nào đánh chết được nó. Hứa Thành hử lạnh một tiếng, nhìn con rối không ngừng khôi phục, hắn triển khai kim ô luyện vạn linh. Kim ô phía sau lập tức phát ra tiếng kêu bén nhọn, trực tiếp từ sau lưng Hứa Thành nhảy vọt lên bay tới con rối. Hỏa diễm màu đen lập tức đốt cháy bao phủ đối phương. Con rối bị kim ô bao phủ, khả năng khôi phục bị gián đoạn trong nháy mắt, không cách nào nối liền lại, bị hỏa diễm đốt cháy và không ngừng luyện hóa. Cũng theo ba cái móng vuốt của kim ô toàn lực chảo xuống, thân thể tàn phá của cỗ thầy khô lập tức oanh một tiếng chia năm xẻ bảy, nhao nhao bị đánh cho tàn rã. Mà kim ô thì cũng đứng trên thân thể tàn rã kia khẽ hấp một hơi, trong thi thể của cỗ thầy khô này bay ra một giọt máu màu lam đậm đặc đến cực hạn, nhanh chóng rơi vào miệng nó. Đồng thời cỗ thầy khô cũng hoàn toàn bị luyện hóa trở thành tro bụi. Sau đó kim ô trở về vờn quanh trên người Hứa Thanh hạ xuống, cái đuôi lửa hợp lại ở sau lưng hắn, tựa như là một chiếc áo choàng bằng hỏa diễm vậy. Giờ phút này bỗng có gió thổi tới, khiến cho áo choàng hỏa diễm tung bay trong gió, mà thân thể kim ô thì lại thò ra từ phía bên phải quán, đôi mắt mang theo cảm xúc lạnh như băng, nhìn kỹ về phía thiếu nữ và đội trưởng. Một màn này lộ ra cảm giác vô cùng tuyệt mỹ, lại trông thấy mà giật mình. Thật tốt, tiểu ca ca, cảm ơn ngươi đã giúp ta tiêu diệt cái vòng tay do phụ hoàng đáng chết ngàn đao này cho ta. Lúc trước ta đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp, cũng không ngừng trêu chọc địch nhân, nhưng không ai có thể giết chết cái đồ chơi có thể khôi phục này. Tam công chúa nhìn thấy một màn này, lập tức liền hoan hô, trong thần sắc tràn đầy hưng phấn, nhìn về phía đội trưởng. Hứa Thành ca ca, ta đã sớm biết ngươi không phải là hải thi tộc rồi, ngươi cũng không muốn trở thành người vệ đạo của ta phải không? Ngươi thật là xấu xa đó nha. Lúc trước còn thề thốt, nói nếu không trở thành người vệ đạo của ta, thì Hứa Thành ngươi liền bị ngũ lôi đánh chết, còn gạt ta, nói là Hứa Thành ngươi muốn trở thành nam sủng của ta. Nhưng mà không quan trọng, Hứa Thành ca ca, ngươi chắc là người của thất huyết đồng, hẳn là ngươi cũng quen biết cùng với vị tiểu ca ca này đúng không? Ngươi đang muốn mượn cơ hội hộ tống ta để lẫn vào trong hải tộc, là coi trọng món chí bảo nào của hải thi tộc, hay là muốn hủy đi bí địa gì đây? Bất kể là chuyện gì xảy ra, ta đều có thể giúp các ngươi. Ta biết được rất nhiều tin tức, nhưng mà ta có một điều kiện, đó là phải dẫn ta theo cùng. Trong mắt của Tam công chúa lộ ra một tia dị sắc, nhưng sau khi nói xong, nàng lại nhìn thấy thần sắc của người mặc áo trắng rõ ràng lập tức biến đổi, vì vậy trên mặt hiện ra một tia khó hiểu. Hứa Thành ca ca, ngươi làm sao vậy? Hứa Thành ngẩng đầu lên, mặt không cảm xúc nhìn đội trưởng, mệnh đăng trong cơ thể bắt đầu cháy lên. Mắt thấy trong cơ thể Hứa Thành bốc lên hỏa diễm, đội trưởng biến sắc và cấp tốc mở miệng. Trước đừng có giết nàng, ta còn có chỗ dùng. Hầu như ngay khi đội trưởng mở miệng, Hứa Thành đã lập tức triển khai thế công, lao tới với tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã tới trước mặt Tam công chúa, còn đang ở bộ dạng khó hiểu. Hô hấp của Tam công chúa trong giây lát đình trệ lại, Hứa Thành giơ phải tay phải lên tát vào mặt nàng, oanh một tiếng. Tam công chúa lập tức phun máu, thân thể như diều đứt dây đập vào vách thuyền. Vách thuyền lập tức chia năm xẻ bảy, đồng thời thân thể của nàng cũng ầm ầm văng ra. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo, đuôi của con kim ô sau lưng Hứa Thanh tràn ra một sợi xích màu đen, nháy mắt quấn lấy rồi kéo nàng về thuyền, ném tới trước mặt đội trưởng. Hứa Thanh không định giết nàng, nếu không một kích vừa rồi thì đã hoàn toàn toái diệt rồi, nhưng túi chữ vật của nàng đã bị hắn cướp đi. Lúc được đặt xuống thì Tam công chúa lại phun máu lần nữa, xương cốt toàn thân đứt gãy hơn phân nửa, nhưng trong mắt thì không hề có vẻ kính sợ, mà vẫn mang theo sự khó hiểu, vừa phun máu lại vừa tò mò mở miệng. Y đã dùng tên của ngươi để làm rất nhiều việc, ngươi không để ý sao? Tại sao không tìm y gây phiền phức mà lại đánh ta? Bởi vì đây là chuyện giữa huynh đệ chúng ta, ngươi là người ngoài không có liên quan, lại đứng đây châm ngòi ly gián, không đánh ngươi thì đánh ai? Đổi thành là ta, ta cũng đánh ngươi thôi. Đội trưởng thở dài, ngồi xổm xuống trước mặt Tam công chúa, cầm một tay nàng lên kiểm tra, sau đó buông ra, lắc đầu nhìn tay của Tam công chúa, xương cốt đã gãy nát, run lẩy bẩy co quắp vào một chỗ. Toàn bộ xương cốt đã vỡ, nhưng may mà vẫn còn một hơi, có thể thở được là được rồi. Tam quân chúa vẫn khó hiểu, nàng cảm thấy sự tình không nên diễn biến thành như vậy mới đúng. Đang lúc muốn mở miệng nói thêm, đội trưởng vỗ xuống một chưởng đập nàng ngất đi, rồi tiện tay thu vào trong một cái túi chữ vật đặc thù. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thanh. Lấy tên của ta để thề ư? Khi không có người ngoài, Hứa Thanh nhìn chằm chằm vào đội trưởng chậm rãi mở miệng. Nói đùa thôi. Ô, Hứa Thanh, linh phiếu của người rơi kìa. Thần sắc của đội trưởng như thường, sau đó bỗng nhiên chừng mắt nhìn ra phía sau Hứa Thanh, rồi kinh hô một tiếng. Y vừa sờ lên mặt đất trong tay lập tức có nhiều hơn một tờ linh phiếu trị giá 100 linh thạch, mang theo vẻ mặt đau lòng mà đưa cho Hứa Thanh. Hứa Thanh mặt không cảm xúc tiếp nhận, lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào đội trưởng. Trời giáng ngũ lôi ư? Làm sao có thể chứ? Tiểu sư đệ, ngươi nghe lầm rồi. Ta phải phê bình ngươi điểm này. Lời người ngoài nói sao có thể tin được? Ta, với tư cách là sư huynh của ngươi, lại thêm với tư cách là cấp trên trực tiếp của ngươi, ta tuyệt đối không thể nào làm ra loại sự tình này được. Giống như ngươi, chưa bao giờ thiếu nợ ta linh thạch vậy. Đội trưởng nghiêm túc mở miệng. Nam sủng à? Hứa Thanh tiếp tục nói. Đội trưởng thở dài, Hứa Thanh thì nhìn chằm chằm vào đội trưởng. Sau một lúc lâu, đội trưởng vỗ trán một cái, bỗng nhiên thần thần bí bí nói. Hứa Thanh, tạm thời chúng ta không nói về vấn đề này nữa. Ta ở chỗ này có một việc rất tốt. Lần này ta cải trang thành bộ dạng tu sĩ hải thi tộc vì là để thu được một khỏa tâm thi ở đẳng cấp cao. Nhưng cái này chỉ là mục tiêu thứ nhất của ta mà thôi. Ta còn có mục tiêu càng trọng yếu hơn. Vốn dĩ ta nghĩ rằng mình có thể sẽ chết, không nhất định có thể thành công. Nhưng nếu hai chúng ta cùng hợp tác lại với nhau mà nói, vậy thì nhất định là không thành vấn đề. Người có biết không, thật ra thì hải thi tộc có rất nhiều bảo bối, còn có rất nhiều bí địa trọng yếu. Tùy tiện hủy một cái bí địa cũng sẽ ảnh hưởng tới chiến trường. Nhưng cái này tạm thời không liên quan gì với chúng ta. Mục tiêu lần này của ta là thánh vật hạch tâm của hải thi tộc, đó chính là 9 cỗ tượng thần tổ thi. Theo truyền thuyết, khi mà hải thi tộc được hình thành, nguồn gốc lúc ban đầu chính là từ 9 cỗ tượng thần này. Chất liệu để chế tạo ra 9 cỗ tượng thần này cực kỳ đặc thù, thế gian có 102. Mà hải thi tộc muốn chuyển hóa tộc nhân cũng đều lấy 9 cỗ tượng thần này để hoàn thành. Chúng nó phân tán trong đất của hải thi tộc, là chỗ đầu nguồn để chuyển đổi hải thi tộc, cũng là thánh địa chữa thương của bọn họ. Còn có một điều nữa, và cũng là quan trọng nhất, đó là bây giờ đại quân và cường giả của hải thi tộc đều đang ở ngoài chiến trường, phòng hộ trong tộc là vô cùng bình thường. Cho dù có khẩn cấp bố trí chuẩn bị một chút ở phía sau, nhưng thân phận của thiếu nữ bị ngươi đánh cho ngắc ngoài kia không hề tầm thường. Nàng là tam công chúa của hải thi tộc. Chỉ cần là nàng dẫn chúng ta đi, vậy thì hải thi tộc sẽ không hoài nghi. Cho bọn chúng ý thức được vấn đề thì chúng ta đã cao bay xa chạy. Đội trưởng nói đến đây, mặt mày lộ vẻ hớn hở, trong ánh mắt cũng lộ vẻ điên cuồng liều mạng, giống như lúc Hứa Thanh từng thấy ở trên nhân ngư đảo. Mà lời của đội trưởng cũng làm đôi mắt Hứa Thanh co rụt lại. Hắn biết rõ loại việc như là lẻn vào tộc địa của hải thi tộc này không phải là người cực kỳ lớn mật thì không sao làm được. Vì đi vào tộc địa của người ta là còn nhắm vào thánh vật hạch tâm của hải thi tộc. Loại việc này đâu có đơn giản như vậy. Cho dù là bây giờ bên trong hải thi tộc trống rỗng, nhưng cũng chỉ có hạng người điên cuồng, mà điên cuồng còn phải vượt qua định nghĩa về sự lớn mật mới có thể có ý nghĩa như vậy. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng một cái thật sâu. Hắn cảm thấy là bệnh điên của đội trưởng không hề có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp. Loại việc này đúng chỉ có tên điên mới đi làm mà thôi. Về thế, hắn lập tức là định cự tuyệt luôn. Nhưng lúc này đội trưởng lại hào hứng bừng bừng lần nữa mở miệng. 9 cỗ tượng thần tổ thi này, bất kỳ cái nào cũng ẩn chứa lực lượng động trời, mang theo thần tính vô cùng nồng đậm. Chẳng lững là nó hữu dụng với hải thi tộc, mà cũng có chỗ tốt rất lớn với tu sĩ nhân tộc chúng ta. Nó có thể giúp chúng ta mở ra pháp khiếu trên phạm vi lớn. Ta nghe người ta nói, sau khi hấp thu, một hơi có thể mở ra 10 mấy 20 đạo pháp khiếu, không phải là nói chơi. Hứa Thanh vừa nghe đến đó là cự tuyệt sắp thốt ra khỏi miệng, đột nhiên nút xuống, trái tim hắn lập tức đập thình thịch. Bây giờ hắn đã mở ra đạo pháp khiếu thứ 49, đạo pháp khiếu 50 đã có nhiều khe hở, cách lúc mở ra không xa nữa, nhưng đến lúc này hắn lại cảm nhận được sự khó khăn, tăng lên rất lớn. Tu sĩ mở ra pháp khiếu, thường thường thì cứ 10 đạo, sẽ có một bước đột biến, giai đoạn khai khiếu từ 4 đến 50, chỉ có giết chết tu sĩ mở ra mệnh hỏa mới có thể thuận lợi hoàn thành khai khiếu. Trên thực tế như vậy đã là rất nhanh, nếu như không phải là do công pháp sát hỏa thôn hồn kinh, nếu như không có trận chiến tranh này, Hứa Thanh cũng không thể nào mở ra pháp khiếu đến trình độ như vậy. Bình thường mà nói thì một tu sĩ trúc cơ thường phải mất 10 năm mới có thể hình thành nên đoàn mệnh hỏa thứ nhất. Về phần đạt tới đoàn mệnh hỏa thứ hai, nếu thuần túy chỉ dựa vào tu hành, ít nhất phải mất từ 30 năm trở lên. Và lại trong quá trình này, luôn thời thời khắc khắc tồn tại nguy hiểm vẫn lạc. Đồng thời, bọn họ cần phải tốn thời gian để giải quyết dị chất tồn đọng trong cơ thể. Mà đây cũng là nguyên nhân mà rất nhiều tu sĩ hai đoàn mệnh hỏa không đạt được tới đoàn mệnh hỏa thứ ba, bởi vì thời gian của họ càng lúc càng dài. Đạo pháp khiếu từ 50 đến 60 nhất định cần có hồn lực vô cùng khổng lồ. Trong lòng Hứa Thanh suy nghĩ, hắn cảm thấy tốc độ tu hành của mình vẫn còn hơi chậm, cho nên giờ phút này động tâm dần dật. Vì vậy, sau khi trầm ngâm một lát, Hứa Thanh nhìn đội trưởng, rồi thu lại túi chữ vật của Tam Công Chúa. Ta không tin là nàng sẽ giúp chúng ta. Yên tâm, ta có thể nói được nàng ấy. Do người không biết chứ, vì Tam Công Chúa này cũng là một người đáng thương, ta có nắm chắc, đội trưởng vỗ ngực. Hứa Thanh lắc đầu, mấu chốt chuyện này thành công hay không chính là phải xem vị Tam Công Chúa đó. Chỉ có đối phương thành tâm thành ý tương trợ thì bọn họ mới có thể thuận lợi lẻn vào tộc địa của Hải Thi tộc. Cũng chỉ có Tam Công Chúa tận tâm che giấu mới có thể mang theo bọn hắn xông qua vô số lớp phòng hộ và kiểm tra để bước vào địa phương được phòng thủ nghiêm mật nhất của Hải Thi tộc, nơi đặt tượng thần. Trong lúc đó chỉ cần có một khâu sơ suất thì có thể tưởng tượng được thứ chờ đợi bọn hắn nhất định là vạn kiếp bất phục. Có một cách cũng rất dễ làm thôi. Đội trưởng bỗng dưng trừng mắt nhìn qua, sau đó cao thấp đánh giá Hứa Thanh một chút, lập tức lộ ra nụ cười ha ha. Ta có biện pháp cải trang cho ngươi một chút, biến ngươi thành bộ dạng của Tam Công Chúa, không phải là được rồi sao? Huống hồ trong khoảng thời gian này ta cũng đã khá quen thuộc với Tam Công Chúa, lại thêm những tình báo lúc trước mà ta thu thập được, tuy không nắm rõ đối phương như lòng bàn tay, nhưng cũng đã nắm được những lời nói cử chỉ hành vi của đối phương. Mặc dù khó mà lừa dối lâu dài được, nhưng chỉ cần tốc độ của chúng ta đủ nhanh thì ta nghĩ là không thành vấn đề. Nếu như người đã hiểu rõ như thế, tại sao không tự mình cải trang thành Tam Công Chúa? Hứa Thanh nhướng mày lên nhìn đội trưởng. Hứa đội phó, ta là cấp trên của ngươi. Đội trưởng nghiêm túc nói. Nam sủng à? Hứa Thanh đáp lại. Đội trưởng lập tức ỉu xìu xuống thở dài. Vậy chúng ta đánh cuộc một lần đi. Người nào thua thì người đó cải trang. Nói xong đội trưởng nhìn quanh một chút, bỗng nhiên nhìn về phía dưới mặt biển, chỗ đó có con rắn biển đang bơi qua. Hình như tâm trí của nó còn chưa thành thục, cho nên đang hung tàn ngẩng đầu nhìn vết thuyền của bọn họ, bộ dạng tràn đầy địch ý. Chính là nó đi, ai giết chết nó trước thì người đó thắng. Gần như ngay khi lời nói của đội trưởng vừa mới vang lên, thì ý đã lập tức ra tay. Mệnh hỏa bốc cháy, một cỗ khí lạnh kinh người bộc phát trong nháy mắt đóng băng bốn phía, đồng thời bao phủ cả Hứa Thanh vào trong. Sau đó nhoáng lên một cái lập tức xông thẳng xuống mặt biển. Đồng thời trên bạo dương bao la, có một bàn tay khổng lồ được hình thành, hung hăng chộp về phía con rắn biển. Ánh mắt Hứa Thanh nhào lại, Kimo sau lưng phát ra tiếng hí, và diễm lập tức bộc phát, và khí lạnh của đội trưởng lập tức không tác động được tới hắn. Hứa Thanh cũng lao ra cực nhanh, phất tay tới trên đại dương, rồi thình lình cũng tạo thành một cái đại thủ. Mục tiêu không phải con rắn biển, mà là thần thông của đội trưởng. Trong tiếng nổ vang, hai cái đại thủ va chạm vào nhau. Thân ảnh Hứa Thanh và đội trưởng trực tiếp đụng nhau giữa không trung. Trong khoảng thời gian ngắn, âm thanh vang vọng ngập trời. Đồng thời lão tổ Kim Cương Tông cũng điều khiển que sắt màu đen lao ra, mắt thấy liền tới gần con rắn biển. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo, trong khi tia chớp nổ vang, thì khí lạnh bốn phía của que sắt đột nhiên tăng vọt, từng tiếng kèn két vang lên, trong chớp mắt hư vô thành hàn băng, trực tiếp phong ấn que sắt vào trong, khiến lão tổ Kim Cương Tông biến sắc, trong khoảng thời gian ngắn là không cách nào vùng vẫy dãy thoát ra được. Mà bốn phía con rắn biển cũng hiện ra hàn băng, mắt thấy sẽ phong ấn tới nó. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo, tiếng hí của Kim Ô bốc lên, biển lửa hiện ra, vọt lên làm hàn băng tan rã. Về phần Hứa Thanh, giờ phút này phất tay chém ra thiên đao, núi lửa trong cơ thể bộc phát, và thân thể đã được Kim Ô luyện vạn linh gia trì, làm tốc độ quán so với trước càng nhanh hơn, hạ xuống một quyền. Một quyền này tạo thành một luồng sức mạnh ghê người, trực tiếp khiến cho hư vô trước mặt Hứa Thanh bị đánh thành vòng xoáy. Vòng xoáy đó thôn phệ hết thảy, đồng thời còn có một đám thi độc tản ra. Ánh mắt đội trưởng có rút lại, lập tức bấm niệm pháp quyết để ngăn cản. Âm thanh nổ tung vang lên, thì đội trưởng cũng phải lùi lại vài bước, nhưng tốc độ của Thanh không giảm, vọt tới phía trước. Lúc này mới qua bao lâu, tại sao có thể biến hóa lớn như vậy? Sức mạnh thân thể cũng đã đạt đến loại trình độ này, phối hợp với Huyền Diệu Thái, đã có thể so với tu sĩ có ba đoàn mệnh hỏa nha. Còn có thi độc này lại là chuyện gì thế này? Tại sao so với ta, còn giống hải thi tộc hơn vậy. Công pháp hoàng cấp đúng là ức hiếp người ta quá mà. Trong mắt đội trưởng lộ ra một tia điên cuồng, vì để cho Hứa Thanh cải trang thành tam công chúa, vì bảo hộ cho thể diện cấp trên của mình, trong con mắt của y đột nhiên tràn ra một tia sáng màu vàng. Dưới tia sáng này có thể thấy một tấm phủ văn hình thoi lập lòe trong mắt. Một cỗ khí tức vượt xa của hai đoàn mệnh hỏa bỗng nhiên bộc phát từ trên người đội trưởng, cởi bỏ đạo phong ấn thứ hai. Thân phận của đội trưởng vẫn thủy chung là một điều bí ẩn. Hứa Thanh đã từng có suy đoán về việc này, hắn thậm chí còn từng nghĩ đối phương có thể chính là đại điện hạ của ngọn núi thứ bảy. Nhưng đối với Hứa Thanh mà nói, hắn cũng chỉ thỉnh thoảng suy đoán những thứ này trong đầu mà thôi, bởi vì việc này cũng không phải quá trọng yếu. Bất kể thân phận của đội trưởng là ai thì cũng không ảnh hưởng tới mối quan hệ vi diệu giữa bọn họ. Ví như lúc này, ngay khi cảm thấy khí thế của đội trưởng âm mầm bộc phát, trong mắt Hứa Thanh cũng lộ vẻ hung ác, hắn cũng không muốn thua, thậm chí đáy lòng quán còn vô cùng chờ mong đối với việc đội trưởng sẽ biến thành tam công chúa. Cho nên hầu như, ngay khi đội trưởng bộc phát thì mệnh đăng trong cơ thể Hứa Thanh cũng bốc cháy kịch liệt. Trong nháy mắt tiếp theo, hai người lần nữa va chạm vào nhau. Âm thanh nổ tung vang vọng đất trời. Đội trưởng cởi bỏ phong ấn, toàn thân tản mát ra một luồng sáng màu vàng. Tia sáng này khiến Hứa Thanh có cảm giác giống như thần tính vậy, nhưng cũng có chút khác biệt. Thần tính thì nó tỏa ra cảm giác thần thánh, nhưng ánh sáng trên người đội trưởng lại mang theo một cỗ cảm giác mãnh liệt và bá đạo, hình như có thể chấn áp vạn pháp, chấn áp hết thảy. Giờ phút này, trong lúc ánh sáng lập lòe, theo đội trưởng phất tay thì một biển ánh sáng màu vàng tạo thành một cái đại thủ chấn áp đè xuống Hứa Thanh. Tam công chúa, chính là ngươi rồi, đội trưởng quát lớn một tiếng. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn thân Hứa Thanh chấn động mãnh liệt, thân thể không ngừng lui lại. Ở dưới biển ánh sáng màu vàng biến thành cái đại thủ chộp xuống, hắn cảm nhận được bên trên tràn đầy cảm giác điên cuồng và khí phách cực lớn. Cái này khiến choán cảm thấy khó thở, vận hành tu vi và pháp lực cũng bị ảnh hưởng, mệnh hỏa trong cơ thể cũng lung lay kịch liệt. Từ xa nhìn lại, thân ảnh Hứa Thanh đứng giữa không trung, còn một biển kim quang hóa thành đại thủ thì áp tới trước mặt hắn. Đại thủ đè xuống và thân thể quán lập tức bị tầng tầng nghiền ép, không ngừng bị ép tới gần mặt biển. Hứa Thanh cảm giác loại lực lượng cường hãn này hầu như đã vượt hơn hai đoàn mệnh hỏa, thậm chí thân thể và tốc độ quán có chút không theo kịp. Có thể làm được điểm này thì chỉ có lực lượng của ba đoàn mệnh hỏa mới được. Đồng tử của Hứa Thanh co rụt lại, trong mắt hiện lên chiến ý, gân xanh trên trán nổi lên, hai tay cũng vung lên, sau lưng lập tức có tiếng hí hót vang, âm thanh của kim ô vang vọng bát phương, hỏa diễm màu đen ngập trời hiện ra, kim ô bay múa từ bên trong lao ra, sau khi vờn quanh Hứa Thanh thì nó ngửa ra sau gào thét, rồi trùng lập lên thân hình của Hứa Thanh. Kim ô trùng lập với thân thể Hứa Thanh, liền phủ lên đạo bào màu tím của hắn, lồng vũ của nó hình thành đế bào. Tuy chiếc đế bào này có chút hư ảo, nhưng bên trên vẫn tản mát ra một cỗ khí chất tôn quý. Mà giờ phút này, đầu của kim ô hóa thành đế quan, trôi nổi trên đỉnh đầu Hứa Thanh, từ trên đó cũng tràn ra khí tức của đấng chí tôn. Còn đuôi kim ô thì đã trở thành một dải lụa phủ lên người chí Hứa Thanh. Chiếc đuôi phượng khuếch tán ra, bốn phía, lan tràn ra biển lửa màu đen, treo ở phía sau hắn thành một kiện áo choàng. Từ xa nhìn lại, lúc này cả người Hứa Thanh đều được kim ô bao phủ, phối hợp với gương mặt thanh tú tuấn mỹ của hắn. Nhìn từ bề ngoài thì cả người hắn giống như đã biến thành một vị hoàng giả, thậm chí là mơ hồ có thêm vài phần khí chất tương tự với người thiếu niên ở trong Long Liễn. Dù là đội trưởng thì cũng bị một màn này làm cho chấn động. Một khắc này đôi mắt của đội trưởng co rụt lại, còn Hứa Thanh thì mặt không cảm xúc, trong mắt lộ vẻ uy nghiêm, tay phải nắm lại rồi đấm một quyền về phía bàn tay to lớn kia. Một quyền này dung hợp giữa mệnh đăng và mệnh hỏa, lại cộng thêm chiến ý và sự hung ác của bản thân, càng dung hợp với thân thể cuồng bạo do kim ô luyện vạn linh rèn đúc. Một khắc đánh ra liền trở thành một kích đỉnh phong nhất của Hứa Thanh bây giờ. Thiên địa chấn động, bốn phía vang lên tiếng nổ, nắm đấm tạo thành hư ảnh càng lúc càng lớn, cuối cùng tương xứng với đại thủ kia. Hư ảnh nắm đấm cũng tràn ra khí thế bá đạo, không kém gì đại thủ do đội trưởng đánh ra. Nhưng khí thế bá đạo của Hứa Thanh thì là hoàng giả bệ nghệ, còn khí thế bá đạo của đội trưởng thế là điên cuồng, hoàng dã. Cả hai lập tức âm mầm đâm vào nhau, sau đó một âm thanh cực lớn đinh tai nhức óc vang lên, một cỗ trùng kích kinh người từ nơi quyền trưởng va chạm. Hứa Thanh phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị cuốn ngược trở về. Kim ô luyện vạn linh hình thành đế thân cũng không cách nào duy trì mà lập tức tiêu tán. Hai tay hắn đau nhức kịch liệt, cánh tay đã bị chật khớp. Đội trưởng cũng vậy, phun ra máu tươi, không khống chế được thân thể bay ngược về sau, phù văn hình thoi trong mắt lập lẻ vài cái, sau đó ảm đạm biến mất. Tay phải của y cũng chuyển đến một cỗ đau đớn kịch liệt, cổ tay vang lên những tiếng kèn két, hình như đã gãy. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn anh em ở trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.